Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1684, chương 15. Thực lực chênh lệch. Seido Cao Trung cùng Bắc Mỹ đội Texas thi đấu. Tiến hành dị thường khốc liệt, thi đấu vừa bắt đầu. Seido trước tiên tiến công đối mặt thực lực cao thâm khó dò Lincoln. Seido Cao Trung lên sân batter biểu hiện phi thường không thích ứng một mặt thực lực của đối phương xa xa ra sự tưởng tượng của bọn họ mặt khác. Bọn họ đối với mình hiện tại tân đánh bóng thuận vì biểu hiện cũng không phải như vậy như thường, nếu như nói trước không có Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya như vậy tấm gương ở mặt trước mọi người đối với Seido Cao Trung đệ đập thứ 3,4 tiêu chuẩn. Cũng sẽ không như vậy rõ ràng thế, nhưng hiện tại có Châu Ngọc ở trước hai bên một đôi so với tân điều chỉnh cái này tuyến tấn công. Biểu hiện rõ ràng liền không được chênh lệch lớn đến đáng sợ, đặc biệt là thế thân Sawamura Eizun vì chí vương tì hắn vừa bắt đầu cũng là dã tâm bừng bừng. Muốn nhắm vào đội bóng hạt nhân chủ lực vị trí tiến công, coi như trong thời gian ngắn bên trong không có cách nào trở thành đội bóng ấy, hắn cũng muốn trước tiên trở thành đội bóng chủ lực picture một trong tiểu hỏa, nghĩ tới là rất tốt. Đẹp, thế nhưng chân chính đứng ở trên batter box, thế thân Sawamura Eizun không ở vị trí có thể sẽ không có đơn giản như vậy. Có câu nói gọi xem người gồng gánh không cật lực khi ngươi đứng ở một bên. Nhìn người khác dùng đòn gánh đến nấu nước thời điểm, chính mình đương nhiên là sẽ không cảm giác ăn nhiều lực, thậm chí khả năng cho rằng đây là tương đương ung dung một cái công tác, nhưng là chân chính đợi được ngươi đứng đồng dạng vị trí dùng trọng trách đến nấu nước thời điểm, vậy ngươi sẽ sâu sắc cảm nhận được chuyện này đến tột cùng có cỡ nào gian nan. Vương giả Seido Cao Trung hạt nhân đánh bóng vị trí không phải là tốt như vậy đặt chân. Hiện tại Vương Tì liền thám thiết cảm nhận được điểm này, hắn bị đánh bóng đến đầu óc choáng váng, tuy rằng trong quá trình này hắn vẫn cực lực muốn đem Lincoln ném bóng cho đánh ra đi, thế nhưng căn bản là không làm được. Ở bề ngoài xem, Lincoln ném bóng kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu hoa chiêu ở bên trong, chính là một cái đơn giản bóng thẳng mà thôi, nhưng rượu liền rượu ở cái này bóng thẳng lên cái kia cầu quá thuần túy, đang bay qua đến trong quá trình thật giống như lôi một đường thẳng, khiến người ta căn bản cũng không có biện pháp thích ứng hơn nữa. Cái kia không thể tưởng tượng nổi cầu, Vương Tỳ ba lần cùng đối phương quyết đấu ngoại trừ thứ nhất cầu không có vung chày ở ngoài, còn lại hai cầu Vương Tỳ toàn bộ đều vung chày ra tay, nhưng là đều không có đụng tới cầu, đến cuối cùng bị strike out liên tiếp strike out. Trực tiếp ngăn chặn Seido Cao Trung bóng chảy đội bên này khi thế, Seido Cao Trung bên này khu nghỉ ngơi bên trong, các tuyển thủ không kìm lòng được liền bắt đầu nhổ nước bọt mở ra, đây cũng quá không hợp lý. Vừa xuống phi cơ mọi người vẫn không có điều chỉnh tốt trạng thái, liền thân thể đều không có hoạt động mở, đối phương nhưng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nếu muốn tìm điểm nhi cớ cùng lý do, vẫn đúng là không phải việc khó gì khách quan. Hôm nay cuộc tranh tài này địa điểm cùng thời gian đối với Seido Cao Trung CLB bóng chày tuyển thủ tới nói đúng là tàn nhẫn một điểm, hiện tại cũng không phải các tuyển thủ tốt nhất trạng thái, bọn họ bản thân cũng không có chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa khí hậu không phục, hơn nữa cuộc tranh tài này tiến hành quá vội vàng, các tuyển thủ không có cách nào vung thực lực của chính mình. Thật giống cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng là hiện tại trên sân tuyển thủ nhưng không định dùng như vậy lấy cớ để tha thứ chính mình, ngược lại bọn họ từng cái ánh mắt đều trở nên chăm chú mà nghiêm túc. Hôm nay trong trận đấu này lên sân ngoại trừ mấy cái cố định chủ lực ở ngoài, rất nhiều cũng phải cần tham gia vị trí cạnh tranh tuyển thủ, mặc kệ bên ngoài tình thế có cỡ nào nghiêm khắc, bọn họ bản thân tình cảnh từ đầu đến cuối đều không có thay đổi qua, đặc biệt là lên sân Battery Vương Tỳ cùng Yui Kaoru đừng xem vừa gia nhập đội bóng thời điểm. Hai người lấy ra tốt nhất người mới, sức mạnh biểu hiện ra cực cường thực lực và bồi dưỡng giá trị. Thật giống tân sinh năm nhất, nếu như có người có thể ở mùa hè thời ở lại đội một bên trong. Vậy thì không phải bọn họ không thể có thể tình huống như thế. Chỉ là ở Sawamura cùng Miyuki tham gia hội giao lưu trước ở cái kia một hồi hội giao lưu sau khi Seido cao trung CLB bóng chày đánh mấy chàng luyện tập thi đấu bên trong. Hai người bởi vì biểu hiện không đủ đột xuất, địa vị bây giờ đã tương đương lúng túng, khó mà nói ở mùa hè giải thi đấu trước. Bọn họ thật sự phi thường có thể bị đào thải ra khỏi đội một cuộc tranh tài này. Đối với Seido cao trung CLB bóng chày tới nói tình thế nghiêm túc. Đối với hai người bọn họ tới nói, tương tự tình thế nghiêm túc, rất đối mặt áp lực như vậy. Hai người ở lên sân thời điểm, đương nhiên cũng là biệt dùng sức, muốn phải cố gắng biểu hiện một lúc mới bắt đầu. Biểu hiện của bọn họ vẫn là rất tốt, thật giống như Seido cao trung CLB bóng chày những này tuyển thủ, không có cách nào thích ứng Bắc Mỹ tiết tấu như thế. Đội Texas những này tuyển thủ đối mặt Seido cao trung CLB bóng chày tiết tấu cũng là giật gấu vá vai, biểu hiện cũng không bằng ý, và lúc này liền có thể nhìn ra Vương Tỳ cùng Yui Kaoru công lực đến rồi. Đừng xem lúc trước luyện tập thi đấu lên, hai người biểu hiện đều không tính xuất sắc, có thể này cũng không ý nghĩa thực lực của hai người liền không được. Liền nói hôm nay cùng đội Texas thi đấu, ở tình thế hết sức bất lợi tình huống, hai người có thể như vậy nhanh ổn định thế cuộc, điểm này đừng nói là năm nhất tân sinh, coi như là rất nhiều năm thứ 2,3 lão tuyển thủ đều không làm được. Bọn họ không hổ từng thấy cảnh tượng hoành tráng tuyển thủ, ổn định cục diện rất có chính mình một bộ. Ở cục diện ổn định sau khi, hai người cũng thuận lợi bắt hai cái cho ao, tất cả xem ra đều phi thường thuận lợi. Mắt thấy bọn họ liền muốn bắt ba ao, sống quá hiệp một thi đấu ai cũng không nghĩ tới. Bất ngờ cũng vừa lúc đó lặng yên không một tiếng động sinh binh. Đội Texas đập thứ 3 batter, rõ ràng chính là một cái to lớn gai đầu hắn trước mặt hai gậy thực lực. Căn bản liền không ở một đẳng cấp, lên động như lôi đình vung chày. Dù cho là cuối cùng không hề đánh trúng tâm cầu, hắn cũng đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ mang bay ra ngoài, bóng chày bay xuống. Tiến vào sân bóng, Kijima liều mạng chạy về phía bóng chày điểm đến ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, hắn thế thân rơi mất Kominato Haruichi vị trí đảm nhiệm đội bóng chủ lực chốt gôn hai. Không nghĩ tới lần thứ nhất phòng thủ liền đụng tới như vậy vấn đề khó khăn không nhỏ, vào lúc này hắn muốn thường thường vững vàng đem cầu nhặt lên đến ném về cho gôn một đã không thể, chỉ có thể một cái chếch nhào mạnh mẽ đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu ngăn lại cản lại. Sau khi, Kijima liền nhìn thấy một cái mạnh mẽ bóng người nhanh chóng hướng về hắn thoan đến hay lắm. Cứ việc trong ngày thường luyện tập thời điểm phối hợp không phải rất nhiều, thế nhưng trước ở thi đấu trong quá trình, Kijima cũng vô số lần quan sát qua cảnh tượng như vậy. Nhìn thấy cái kia bóng người thời điểm, hắn liền đoán được Kuramochi tới lấp chỗ, nhìn bay chạy tới lấp chỗ Kuramochi. Kijima nắm chặt đem cầu từ thân thể mình dưới đáy móc ra, sau đó ném cho Kuramochi, đùng, này một cầu, Kuramochi tiếp cũng không thoải mái, thậm chí có thể nói tương đương khó chịu. Có điều hắn vẫn là rất nhanh điều chỉnh tư thái của chính mình, sau đó đem cầu truyền về gôn một, chờ đến màu trắng tiểu cầu bay hướng về gôn một thời điểm, batter vào lúc này đã dùng chân đạp lên chiếm gôn hai ao. Sau khi Bắc Mỹ tuyển thủ bắt cái thứ nhất hữu hiệu chiếm gôn, cục diện đã biến thành hai ao gôn một có người. HTTPS hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.